Buông ra con yêu sủng kia. Chương 550, tiền nhân động phủ, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà trừ cái đó ra. Đầu to còn lĩnh ngộ một hạng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Phân tức thiên lý, huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Lấy trong nháy mắt bạo phát lực nổi danh trên đời. Kỹ năng hiệu quả xem yêu sủng cảnh giới mà định ra. Không hề nghi ngờ, phân tức thiên lý thuộc về chạy trốn hoặc là truy kích loại kỹ năng. Đây là một cái bạo phát loại kỹ năng. Chân chính côn bằng tự nhiên có thể làm được phân tức thiên lý. Mà chỉ có lĩnh chủ cấp cảnh giới đầu to, phút chốc sợ là liền trăm dặm đều khó có khả năng đạt tới. Mặc dù như thế, phút chốc hơn 10 dặm cũng rất tốt. Vô luận chạy trốn vẫn là truy kích, hiệu quả có thể nói nổi bật. Có thể nói, tại lần này huyết mạch dung hợp bên trong, đầu to thu được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Tại nhiều yêu sủng bên trong, địa vị của nó nhảy lên, chiến lực sợ là đã đuổi kịp Khải Lan. Gần với Ngả Hy, mà Ngả Hy chỗ lấy mạnh hơn, chủ yếu vẫn là mượn dùng đồ vật chi lợi. Nếu như không có bán thần khí cửu thiên thanh khí xích, Ngả Hy so đầu to không mạnh hơn bao nhiêu. Mặc dù như thế, đầu to cũng đã trở thành Lý Trường Sinh chủ yếu phi hành tọa kỵ. Nó đặc tính cùng thuấn tức thiên lý kỹ năng ngược lại so Ngả Hy còn muốn thích hợp làm phi hành tọa kỵ. Lại nói nếu như đem cử thiên thanh khí xích cho đầu to mang theo. Cái kia đầu to tốc độ, Lý Trường Sinh tâm lý hiện ra một cái ý niệm như vậy. Chợt lại bị hắn cấp tốc bỏ đi. Bởi vì cử thiên thanh khí xích không hề chỉ gia tăng tốc độ. Luận tốc độ, hóa thân kim mâu đại bằng điểu đầu to không so nở đầy tốc độ gió đặc tính Ngả Hy chậm hơn bao nhiêu. Nhưng tốc độ không có nghĩa là chiến lược, luận đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng Ngả Hy ngược lại càng tốt. Lý Trường Sinh đi vào Ninh Bích Chân trước mặt, nói ra, Bích Chân, lần này nắm phúc của ngươi. Ninh Bích Chân vận khí quá tốt rồi. Lý Trường Sinh quyết định về sau đem liều xác suất, công tác, toàn bộ giao cho nàng. Nào có, ta nói có cũng là có. Ta cái kia cho ngươi ban thưởng gì đâu. Có, cái này cũng là khen thưởng. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem tràn đầy cửu nhãn điêu tinh huyết ngọc chất bình gốm đưa cho Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân nghi ngờ mở ra ngọc chất bình gốm, vô số huyết khí bay lên hội tụ. Ngưng tụ thành cửu nhãn điêu hư ảnh. Cái này quá, quý trọng, Ninh Bích Chân theo bản năng từ chối. Nàng không hỏi cửu nhãn điêu tinh huyết xuất xứ. Đã sớm ẩn ẩn đoán được cửu nhãn điêu tinh huyết xuất xứ. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh không nói. Nàng cũng xưa nay sẽ không hỏi đến. Cầm lấy đi, dù sao đối với ta cũng vô dụng. Ngoại trừ dùng để giao dịch bên ngoài. Cửu nhãn điêu tinh huyết đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Quan trọng đem loại này cấp bậc đồ vật lấy ra giao dịch. Có không nhỏ mạo hiểm. Vậy ta thì nhận, Ninh Bích Chân không chần chờ nữa. Đem ám dạ điêu kêu gọi ra. Đem cửu nhãn điêu tinh huyết đút cho ám dạ điêu. Rất nhanh, ám dạ điêu liền bị nồng đậm tiến hóa bạch quang bao vây lại. Ở trong quá trình này. Lý Trường Sinh thời khắc phóng ra ngoài tinh thần lực, không ngừng quan sát đến đại biểu ám dạ điêu điểm sáng. Ngoài ý liệu là, thẳng đến ám dạ điêu hoàn thành tiến hóa, nó điểm sáng tuy nhiên sáng không ít, nhưng cũng không có đạt tới biến chất trình độ, vẻn vẹn ở vào biến chất điểm tới hạn. Tại hoàn thành thuế biến về sau, ám dạ điêu tiến hóa thành thất nhãn điêu, ngoại trừ vốn là 6 con mắt bên ngoài. Trên trán còn rất dài ra con thứ 7 mắt, đây là một chỉ có thể khám phá hư ảo ánh mắt yêu tinh tên. Thất nhãn điêu, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ 5 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, cửu nhãn điêu, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Ánh sáng lần này, Ninh Bích Chân không có phát huy ra vận may của nàng. Tiến hóa sau thất nhãn điêu phẩm chất không có chút nào biến hóa. Cái này có thể nói là Ninh Bích Chân lần thứ nhất. Thất thủ, Lý Trường Sinh nhịn không được oán thầm. Ninh Bích Chân may mắn có phải hay không có thời gian câu đao, một đoạn thời gian chỉ có thể dùng một lần cái chủng loại kia. Ninh Bích Chân cũng không có biểu hiện ra thất vọng bộ dáng. Dù sao người nào cũng sẽ không một mực vận tốt như vậy. Ngẫu nhiên, thất thủ, một lần đúng là bình thường. Nàng tốt như nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, vừa mới Lạc Tĩnh Phỉ tìm ta. Muốn ta hoàn thành xuất thủ một lần hứa hẹn. Lạc Tĩnh Phỉ, Hồ Vương, Lạc Thanh Định cháu gái. Cả nước giải đấu lớn Bành Thành người phụ trách. Mấy tháng trước Ninh Bích Chân theo nàng cái kia bên trong đạt được một khối bí ngân. Đại giới là vì nàng xuất thủ một lần. Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Nàng có nói qua là dạng gì sự tình? Ninh Bích Chân thế nhưng là Ngụy Vương giả. Mà lại là nắm giữ ba cái yêu vương cấp yêu sủng Ngụy Vương giả. Lấy Tam Túc Hỏa Nha. Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim tình thú yêu tú. Đủ để tại Lăng Gia Quốc đứng vào 10 vị trí đầu. Lạc Tĩnh Phỉ là cấp 5 ngự yêu sư, hiện tại muốn Ninh Bích Chân hiệp trợ, đương nhiên sẽ không là chuyện bình thường. Ta cũng hỏi qua nàng, có điều nàng tạm thời không nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ. Khối kia bí ngân là Ninh Bích Chân chuyên môn theo Lạc Tĩnh Phỉ chỗ đó lấy được đưa cho Lý Trường Sinh. Hắn tự nhiên không có khả năng để Ninh Bích Chân một mình gánh chịu. Tốt, 3 ngày sau xuất phát, Ninh Bích Chân không có cự tuyệt, lấy bọn họ thực lực bây giờ. Tại Lăng Gia Quốc rất khó xuất hiện nguy hiểm, huống chi Lạc Tĩnh Phỉ cũng không phải đần độn. Dù sao Ninh Bích Chân có lời tại đủ khả năng tình huống dưới xuất thủ. Tại đầu to dung hợp huyết mạch về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu dốc lòng cầu học phủ xin thiết lập truyền tống trận. Truyền tống trận loại vật này căn bản không có khả năng tư hạ quyết định. Nhất định phải đi qua học phủ đồng ý mới được, bởi vì nếu có người tư tin quấy phá, rất dễ dàng sử dụng truyền tống trận làm ra nguy hại học phủ lợi ích sự tình. Nói như vậy, muốn tại học phủ bên trong thiết lập truyền tống trận, lực cản rất lớn, nhưng Lý Trường Sinh không giống nhau a, hắn cùng mấy vị học phủ cao tầng có giao tình tốt. Bản thân lại là học phủ coi trọng nhất học viên, đảm nhiệm phó hiệu trưởng Ninh Bích Chân càng là bạn lữ của hắn. Bởi vì Từ Văn Hoa không tại học phủ, liền từ Ninh Bích Chân thay chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có mở ra to lớn. Ninh Vi, Lục Khiêm cùng Từ Phương Hoa 4 vị cao tầng, Lý Trường Sinh không biết bọn họ cụ thể thương lượng quá trình. Chỉ biết là tại hội nghị sau khi kết thúc. Học phủ phá lệ đáp ứng Lý Trường Sinh thiết lập truyền tống trận. Có điều đến từ học phủ địa điểm chỉ định, đồng thời phải bị giám sát mới được. Lý Trường Sinh tự nhiên không có phản đối. Cuối cùng tại một tòa trong tiểu viện khắc họa tốt truyền tống trận. Cũng đem một cái chỉ có to bằng móng tay không gian tinh thạch đặt ở trong truyền tống trận tâm. Lý Trường Sinh bắt đầu nếm thử kích hoạt truyền tống trận. Từng đợt bài quang theo không gian tinh thạch bên trong tuôn ra. Cuối cùng hóa làm một cái cao 3 mét hình bầu dục vòng sáng. Điều này đại biểu lấy truyền tống trận chính thức kích hoạt. Bất quá Lý Trường Sinh hoàn toàn chưa từng có đi ý nghĩ. Thì như vậy lớn một chút không gian tinh thạch, mỗi một lần truyền tống đều muốn hao phí không ít năng lượng. Tự nhiên là muốn dùng ít đi chút. Trong lúc vô tình, đã đến ngày thứ 3 sáng sớm, một ngày này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tại Nguyên Linh học phủ cửa chính gặp được Lạc Tĩnh Phỉ. Lần này thì xin nhờ 2 vị, Lạc Tĩnh Phỉ tựa hồ rất gấp, sáng sớm liền đem 2 người kêu lên. Lạc tiểu thư, nếu như thuận tiện, có thể sớm nói với chúng ta một chút mục tiêu lần này sao? Lý Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng rất hiếu kỳ Lạc Tĩnh Phỉ mục đích của chuyến này. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải chỗ nói chuyện. Như vậy đi, các loại rời đi học phủ khu ta lại cùng các ngươi tự thuật. Lạc Tĩnh Phỉ không có cự tuyệt, mang theo 2 người rời đi học phủ khu về sau, thì dùng lực thổi một cái huýt sáo. Sau một khắc, 3 đầu độc giác phi mã khống chế một chiếc xe ngựa nào đó. Vững vàng lơ lửng tại Lạc Tĩnh Phỉ trước mặt, hai vị, mời đến, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có từ chối. Cùng Lạc Tĩnh Phỉ cùng một chỗ tiến vào trong xe. Thùng xe diện tích không nhỏ, có chừng dài 6, 7 mét, rộng 3 mét dáng vẻ, đủ để dung nạp không ít người. Hu, tại Lạc Tĩnh Phỉ mệnh lệnh dưới, ba chiếc độc giác phi mã một lần nữa bay lên, hướng về hướng tây bắc phương hướng bay đi. Lạc Tĩnh Phỉ trên mặt nụ cười đối với hai người nói. Việc này nói rất dài dòng, vậy ta thì nói ngắn gọn. Trước đây không lâu, ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ tiền nhân động phủ. Đáng tiếc chỗ này ngoài động phủ thời gian dài ngưng lại lấy một cái yêu vương cấp cự thần khôi lỗi. Ta hoài nghi nó là động phủ chủ nhân để lại yêu sùng. Ta từng thử qua tiếp cận động phủ, nhưng lại lọt vào cự thần khôi lỗi công kích. Nếu như lúc ấy không phải chạy nhanh, còn thật có khả năng vẫn lạc tại chỗ đó. Lạc Tĩnh Phỉ dừng một chút, nhìn lấy Lý Trường Sinh hai người nói. Hai vị, lần này gọi các ngươi tới mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là giúp ta trừ rơi hoặc là xua đuổi cự thần khôi lỗi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đối với Lạc Tĩnh Phỉ trả lời, Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Cũng chỉ có ích lợi thật lớn, mới biết sai khiến Lạc Tĩnh Phỉ vận dụng Ninh Bích Chân nhân tình. Ninh Bích Chân không nói gì, trực tiếp đem quyền chủ động giao cho Lý Trường Sinh. Hai người đã sớm trên giường thương nghị qua, xét thấy Ninh Bích Chân da mặt quá mỏng, lại cùng Lạc Tĩnh Phỉ là bằng hữu. Vì để tránh cho bị chiếm tiện nghi, để cho Lý Trường Sinh là chủ đạo, Lý Trường Sinh biểu lộ dừng mấy phần nghiêm túc, hỏi, Lạc tiểu thư như vậy thản nhiên, vậy thì mời tha thứ tại hạ mạo vị, lần này lấy được thu hoạch, có thể hay không có hai người chúng ta phần, mặc dù nói yêu vương cấp cự thần khôi lỗi, nhưng lấy hai người chiến đấu lực, cũng không có bao nhiêu tính nguy hiểm, bất quá giúp đỡ có thể. Nhưng nếu như đối phương đại hữu sở hoạch, mà hai người mình không thu hoạch được gì, nói như vậy khẳng định không được. Nếu như Ninh Bích Chân vẫn là cấp 5 ngự yêu sư, một khối bí ngân xuất thủ một lần cũng là có thể thực hiện. Nhưng bây giờ Ninh Bích Chân là cao quý ngụy vương giả. Một khối bí ngân liền muốn để một vị ngụy vương giả mạo hiểm đối phó yêu vương cấp cự thần khôi lỗi. Cái này không khỏi cũng quá giá rẻ, bọn họ có thể giúp Lạc Tĩnh Phỉ một tay, nhưng Lạc Thanh Định cũng phải bỏ ra thù lao tương ứng mới được. Lạc Tĩnh Phỉ cũng không có sinh khí, bởi vì cái này rất bình thường. Mặc dù như thế, nàng vẫn là thu liễm nụ cười trên mặt, nếu như yêu vương cấp cự thần khôi lỗi thật là chỗ này động phủ chủ nhân yêu sùng. Như vậy cái này đại biểu cho động phủ chủ nhân tối thiểu nhất cũng là ngụy vương giả. Thậm chí vương giả cũng có khả năng, dù là nhường ra một chút lợi ích, Lạc Tĩnh Phỉ cũng khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Lạc Tĩnh Phỉ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra, chỉ cần hai vị giải quyết cự thần khôi lỗi, các ngươi có thể thu hoạch được chỗ này động phủ một thành ích lợi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tự nhiên xa thấp hơn nhiều bình thường thám hiểm đoạt được. Bất quá cân nhắc đến nhân tình nhân tố, cái tỷ lệ này ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, vì để tránh cho Ninh Bích Chân cảm thấy khó chịu, hắn cũng không có co kè mặc cả. Gật đầu nói, vậy liền ấn Lạc tiểu thư nói làm, cách chương.